Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4118, vết nứt không gian 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hồ ly hung hăng mà cất tiếng cười to, máu tươi không ngừng từ hắn khóe miệng thấm ra, hắn phi một tiếng phun ra một làn máu đặc, bởi vì kịch liệt đau nhức nhe răng trợn mắt một chút, sau đó, cắn chặt răng, tiểu tử, hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là càng già càng cay. Dứt lời, hắn cưỡng ép khu động bí thuật, khi thế hung hăng, đang muốn một lần cuối cùng phản kích. Nhưng là, hoàn hảo vô khuyết hắn đã không phải đối phương đối thủ, huống chi tổn thương hắn. Không chỉ dừng tốc độ, lực lượng, hay là trên người tản mát ra cường giả uy áp, hắn đều không phải là hắn đối thủ. Tự cho là đúng, hình người kiêu căng mà hừ lạnh một tiếng, vung tay, lại một chút thống kích. Phanh, lần này, lực lượng cường đại đẩy đưa lão hồ ly thân thể hướng trên không trung ném. Hình người đối xử lạnh nhạt nhìn xem, thân hình lóe lên, đi theo đi lên, đang muốn lại lần nữa ra tay. Lúc này, trên không trung, lão hồ ly một cái cá chép xoay người, con mắt sáng ngời nhìn chòng chọc theo sát mà tới người hình, khuôn mặt phát ra một vòng quỷ dị quyết tuyệt cười. Tiểu tử, ngươi coi là tất cả đều ở ngươi đem ta bên trong. Muốn lợi dụng lão tử thay ngươi làm việc, lão tử lại không để ngươi như ý, hình người nhíu mày, hắn, muốn làm gì? Chỉ thấy lão hồ ly nhanh chóng vạch ra một cái hồ ly diện mạo đồ đằng, hồ ly đồ đằng phát sinh hồ ly tiếng gào thét, hắn biểu lộ dữ tợn, tất cả lực lượng đều tụ tập ở không lấy đồ đằng tay phải phía trên, hắn đem hết toàn lực, giận dữ quát ầm lên. Muốn chết, liền cùng chết đi, cái này là hồ ly nhất tộc lợi hại nhất đồng thời cũng lớn nhất bị bất đắc dĩ chiêu thuật. Một khi thi triển, mặc kệ là thi triển bí thuật người, hay là tiếp nhận bí thuật người, đều sẽ đồng quy vu tận. Oanh, lôi điện đan sen, kim hoàng sắc hồ ly đồ đằng, trong nháy mắt khuếch trương vô số lần, như là một chương to lớn thiên võng, từ trên hướng xuống, muốn đem hình người bao trùm lại. Nhưng mà, hình người bất quá cười nhạo một câu, điều trùng tiểu kỹ, bàn tay vung lên, hô hấp ở giữa, vòng xoáy chảy ra linh khí hình thành một cỗ vòi rồng, chợt một chút, xông phá lưới lớn, trực kích lão hồ ly đỉnh đầu. Tốc độ nhanh chóng, tình huống bất thình lình, như là sao chổi ho ly tập kích địa cầu, lão hồ ly bất ngờ không kịp đề phòng. Bị đánh trúng, phanh, phốc, đỏ bừng máu, từ lão hồ ly trong miệng phun ra, sau đó, thất khiếu chậm rãi chảy ra máu tươi. Hắn trợn mắt trừng trừng, giống như là không cách nào tiếp nhận thất bại như vậy. Thân thể như là bị cây đinh đinh trụ, cứng ngắc trên không trung không động. Khoảng cách lại đột ngột lay động hai lần. Sau đó, cả người mất đi trọng tâm, trực tiếp rơi xuống dưới. Bốn đại trưởng lão cũng không tiếp tục có thể ổn thủ cương vị, sắc mặt đại biến mà nghẹn ngào gọi. Tộc trưởng thân chịu trọng thương, cái này một rơi ngã, chỉ sợ thần tiên khó cứu. Sống chết trước mắt, bốn người cái nào lo lắng đỉnh đầu vòng xoáy. Lã Trá bay lên trước, muốn ở lão hồ ly rơi xuống trước đó, đem hắn mang về. Phút chốc, một đạo bạch quang bổ hiện. Vững vàng tiếp lấy lão hồ ly. Lão hồ ly chịu nặng thân thể chỉ ở khoảng cách mặt đất còn có ba thước địa phương dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng hướng cái nào đó phương hướng bay đi. Bốn vị trưởng lão ngây ngốc mục đích mà hình người híp mắt. Cái này là linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến đại địa này trừ hắn lại có thể có người sẽ sử dụng linh khí. Hình người sắc bén hai mắt xả đi qua, cách đó không xa một đôi như là thần tiên quyến lữ nam nữ trẻ tuổi, khuôn mặt an tĩnh xúc đứng ở không trung, đỉnh đầu vòng xoáy đối bọn hắn tựa hồ sinh ra không được ảnh hưởng chút nào, bọn hắn biểu lộ đạm mạc, nhưng là, nhìn qua hình người, con mắt không hẹn mà cùng bắn ra phẫn nộ ánh lửa. Lão hồ ly ở khúc đàn nhi lôi kéo dưới, rơi vào hai người bọn hắn ở giữa. Cách chương,